Chương 395: Sức mạnh của Diệp Mặc. Hầu Chí Học ngơ ngác nhìn bộ đội đặc chủng phi báo mới tới rồi lại đi. Nghe thấy sự cung kính mà Chu Nguyên Sinh đối với Diệp Mặc, cho dù ngốc hơn nữa anh ta cũng biết Diệp Mặc không phải người thường. Lúc này lòng anh ta thậm chí có chút sợ sệt. Lý Tu Dương dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn Khâu Chí Học. Những người ở Yến Kinh được anh ta xem trọng không nhiều, nhưng Khâu Chí Học lại là một trong số đó. Khâu Chí Học gặp chuyện gì cũng là bình tĩnh, suy nghĩ hơn nữa là cách làm việc rất lão luyện. Có điều, khiến Lý Thu Dương không ngờ là Khâu Chí Học hôm nay đã phạm một cái sai lầm rất lớn, dám trèo trên đầu Diệp Mặc khiêu khích. Chuyện này khiến anh ta rất vui. Khâu Chí Học sớm nhìn thấy được ánh mắt vui mừng của Lý Thu Dương, lúc này anh ta có chút hối hận. Tuy anh ta không biết thân phận Diệp Mặc, nhưng anh ta biết chắc Diệp Mặc này chắc chắn không phải người thường. Nếu không sẽ không khiến cho Lý Thu Dương trở thành thế này. Khâu Chí Học lần đầu tiên thấy cảm thấy bản thân căng thẳng, có chút gì đó bối rối. Đúng lúc Khâu Chí Học không biết làm thế nào, điện thoại rang lên. Rung lên là hồi chuông dồn dập, phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng. Chú ba, vâng, cháu tới hội quán Ngô Đồng rồi. Giọng Khâu Chí Học ngừng một lúc vì giọng điện thoại gấp gáp của chú ba. Chí Học, nhất định không được làm càn, nhanh gọi người, mà còn phái người đi về ngay. Càng nhanh càng tốt, chú tới liền. Còn người đó không phải loại người nhà họ Khâu chúng ta có thể đắc tội. Dù thế nào cũng không được đụng tới hắn, bởi hắn là Diệp Mặc. Khâu Chí Học trong đầu kêu ong ong, cả lên. Nhà họ Khâu tiến quân vào Yến Kinh, những người không thể đắc tội không có nhiều, nhưng người nhà họ Khâu liệt vào danh sách người không thể đắc tội đầu tiên là Diệp Mặc Yến Kinh. Anh ta không ngờ người này là Diệp Mặc, nhất thời anh ta có chút bối rối. Khâu Chí Học là một người kiêu ngạo, sau khi tới Yến Kinh cũng biết Yến Kinh có một người tên Diệp Mặc, nhưng anh ta không hề quan tâm tới. Cho dù Diệp Mặc lợi hại cỡ nào chỉ là một người, chẳng lẽ là có ba đầu sáu tay sao? Tuy rằng nghe nói nhà họ Tống do chính tay Diệp Mặc diệt, nhưng anh ta từng điều tra qua tình cảnh nhà họ Tống, thật ra mà nói là nhà họ Tống tự suy sụp, cũng do Diệp Mặc chủ động giải tán lực lượng lớn nhất nhà họ Tống, dẫn đến sức mạnh nhà họ Tống giảm xuống trầm trọng, sau cùng là bị kẻ địch của họ từng bước luốt. Tuy Diệp Mặc góp phần suy tàn, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa sau đó Diệp Mặc nạt nhàn nhạt dần trong tầm mắt tầng lớp cao cấp Yến Kinh, dường như biến mất một thời gian dài, cũng có thể nói trước đến giờ hắn chưa bao giờ bước chân vào con đường chính trị. Đây cũng là điều mà khiến cho Khâu Chí Học không chú trọng tới Diệp Mặc, dẫn đến nhất thời không nghĩ rằng Mặc thiếu gia là Diệp Mặc. Nhưng hôm nay anh ta tận mắt chứng kiến sức mạnh Diệp Mặc, ngay cả đội trưởng phi báo cũng là cung kính trước mặt Diệp Mặc. Điều này khiến Khâu Chí Học phải thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Cho dù chú ba không gọi điện thì anh cũng nghĩ tới chuyện rút lui, nói chi phải đợi điện thoại chú ba. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen phóng như ngọn gió dừng lại bên cạnh Khâu Chí Học đang đứng ngẩn người. Ông nội. Thấy người bước ra xuống xe, Khâu Chí Học vô cùng kinh ngạc. Ngoài chú ba ra thì ông nội cũng đích thân tới, sắc mặt ông nội rất khó coi. Khâu Chí Học liền biết mình gây ra chuyện khá lớn. Ông lão sắc mặt xanh mét, chạy tới trước mặt Khâu Chí Học, giơ tay liền tát một cái bạt tay vào mặt Khâu Chí Học. Tao tưởng mày có thể làm chút gì đó cho nhà họ Khâu, ai ngờ không làm được trò trống gì hết. Ông lão đánh cho Khâu Chí Học một cái bạt tay xong cũng không thèm đến xỉa Khâu Đồng Thần đang nằm dưới đất, trực tiếp lên hướng Diệp Mặc. Còn không cho cảnh sát đặc chủng lui đi, mày muốn nhà họ Khâu phải mất hết mặt sao? Người đàn ông đi theo ông lão đến trước mặt Khâu Chí Học quát lớn. Dạ chú ba. Khâu Chí Học cũng biết sự việc không đơn giản như anh tưởng tượng, anh vẫn còn non kém nhưng vẫn chưa điều khiển được cảm xúc. Nhìn thấy Khâu Chí Học giải tán cảnh sát, người đàn ông gọi là chú ba kéo tay Khâu Chí Học đi theo ông ta lão hướng về phía phòng Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, tôi là Khâu Trung Thành nhà họ Khâu. Ông lão đến cửa phòng, mấy người nhà Ngô Trạch lập tức tới trước mặt Diệp Mặc nói một câu. Lý Thu Dương đứng lên nói một câu khách khí với ông lão. Ông Khâu. Diệp Mặc lập tức biết ông lão này là chủ nhân nhà họ Khâu, hoặc là người có tiếng nói trong nhà họ Khâu. Hắn cũng biết nguyên nhân tại sao ông ta tới. Có điều với những người luôn tự xin mình là tầng cấp như ông già này thì Diệp Mặc chưa hề ưa. Hắn không tin Khâu Chí Chiết đã hoành hành ở Yến Kinh lâu như vậy ông ta không biết. Nếu hôm nay không gặp hắn thì người bạn thi tù cũng không phải bị ức hiếp chết rồi sao? Thế giới này càng giống với thế giới trước đây của hắn. Hắn phủi tay nói, nguyên tắc của tôi chính là người không phạm tôi không phạm người. Nếu còn phạm vào tôi, kết cục sống như ngày hôm nay. Mạc thiếu gia an tâm, nhà họ Khâu không xuất hiện. Khâu Chí Học thứ hai. Chí Học còn không mau tới hành lễ với Mạc thiếu gia. Khâu Trung Thành nhìn Khâu Chí Học đang đứng trước cửa quát lớn. Diệp Mặc lướt nhìn Khâu Chí Học một cái, nhìn thế này cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ hắn không vô duyên vô cớ gây chuyện. Nếu hắn không phải tu chân giả, cái tên Khâu Chí Học này bất luận thế nào cũng không để cho hắn yên thân đâu. Thế này có chút đáng sợ. Thấy Khâu Chí Học đang tạ lỗi, Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tạ lỗi thì không dám. Người nhà họ Khâu các ông kết bạn không cẩn thận, nên có người mới dám xúi giục kẻ ngu ngốc Khâu Chí Học này đối phó với bạn tôi. Còn cái người tên Hồ Bằng nữa, không cần phải đi huyện Tây Đông. Ở đó có người rồi, không cần tiến. Tuy Diệp Mặc không nói rõ nhưng Khâu Trùng Hành nghe hiểu một số chuyện. Hình như người nhà họ Khâu sắp xếp đi huyện Tây Đồng bị Diệp Mặc chặn lại. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là dẫn hai người rời khỏi hội quán Ngô Đồng. Câu chuyện bình thường rất dài, có vẻ thời gian rất ngắn. Trần Huy Sương và Châu Bình, câu chuyện bắt đầu từ lúc Khâu Chí Học dẫn người tới, tới lúc Lý Thu Dương, Khâu Trung Thành tới, xem tới lỗi cũng là hoa cả mắt. Tuy họ không biết Diệp Mặc rốt cuộc là thần tánh phương nào, nhưng họ biết Diệp Mặc chính là tồn tại họ cần phải ngẩng đầu lên mà nhìn. Hai người chỉ dám đứng cạnh không dám nói. Những người hôm nay tới, có người nào mà không phải người mà họ chỉ đứng xa có thể nhìn. Nhưng những người này lại rất e sợ trước mặt Diệp Mặc. Châu Bình càng quyết tâm kết giao với Thi Tu, còn Thi Tu lúc này hoàn toàn bị hóa đá. Tới khi người nhà họ Cầu toàn bộ đi di tản hết, thậm chí hiện trường vụ đánh nhau cũng được thu dọn sạch sẽ. Lý Thu Dương đứng dậy chắp tay với Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, không biết anh tìm tôi có việc gì căn dặn?" Ngô Trạch cẩn thận ngồi bên cạnh, từ ánh mắt tán thưởng của Lý Thu Dương tặng cho họ mới bước vào thì anh biết hôm nay mình làm đúng. Chuyện này anh làm rất đúng, sau này chỉ cần anh không phạm lỗi lớn trên con đường trước mắt anh là đầy vinh quang. Diệp Mặc cười nhẹ nói: "Tôi thực sự có chuyện cần Lý thiếu gia giúp đỡ." "Chủ tịch huyện Ngô, anh hãy đem ý nghĩ của tôi nói với Lý Thiếu Gia một chút." Ngô Trạch không dám chậm trễ, vội đem suy nghĩ Diệp Mặc nói với Lý Thu Dương. Lý Thu Dương lúc này mới biết Diệp Mặc kêu anh ta tới là muốn nhờ anh ta giúp cho Thi Tu lên chức phó chủ tịch huyện. Đừng nói Diệp Mặc có dự định để cho Dược Phẩm Lạc Dương vào huyện Tây Đông, cho dù không có thì Lý Tu Đường cũng hết lòng sắp xếp thỏa đáng giúp Diệp Mặc. Hơn nữa, nhà họ Khâu trải qua sự nhắc nhở Diệp Mặc, Hồ Bằng chắc chắn không đến huyện Tây Đông. Chuyện của Thi Tu dễ hơn nhiều rồi. Thi Tu nhìn Diệp Mặc với nét mặt vui mừng cũng không dám tin. Anh ta không ngờ rằng lời của Diệp Mặc trở thành sự thật. Diệp Mặc đúng là chỉ nói đại vài lời có thể khiến anh ta từ một cách kẻ vô cùng nghèo khổ trở thành phó chủ tịch huyện. Tuy tạm thời chỉ là trợ lý cấp phòng, nhưng muốn cắt bỏ chữ trợ lý chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Mặc ngược lại, hiện tại khiến anh ta có cảm giác xa lạ. Lúc đầu Diệp Mặc không hề có nhiều quyền như thế. Lúc đầu hắn giống như là anh, đều là người không được chào đón nhất trong lớp. Thấy chuyện xảy ra thuận lợi hơn mình đoán, Diệp Mặc chủ động nói: "Lý thiếu gia, hôm nay tôi lợ cậu ân tình." Diệp Mặc luôn ghi nhớ. Thủ Dương vội vàng cầm ly lên nói: "Không dám, chuyện nhỏ này sau này thì Diệp thiếu gia cần gì dặn dò. Nếu anh xem trọng Lý Thủ Dương, tôi chỉ cần kêu một tiếng là được." Diệp Mặc gật đầu đồng ý, quay đầu nói với Chu Bình: "Chủ tịch huyện Chu, anh ở huyện Tây Đồng một thời gian lâu nhất. Bạn tôi Thi Tu bị người khác hãm hại, thậm chí bị ép buộc phải vay một món nợ lặng lãi khổng lồ. Tôi nghi ngờ đây là thế lực ngầm địa phương. Không biết chủ tịch Chu có cách nào nhìn về chuyện này?" Thấy Diệp Mặc hỏi mình, Chu Bình vội vàng đứng dậy. Nghe xong câu hỏi Diệp Mặc, Chu Bình lập tức nói: "Những thế lực ngầm là đối tượng chủ yếu mà chính phủ muốn tấn công. Chủ tịch huyện Thi sắp sửa làm việc cùng nơi với tôi. Việc này là phải nhờ sự trợ giúp của chủ tịch huyện Thi. Chúng ta tranh thủ nhổ cỏ thế lực ngầm ở huyện Tây Đồng, tranh thủ trả lại sự sáng sủa sạch sẽ cho huyện Tây Đồng." Thứ mà Diệp Mặc muốn chính câu nói này. Ngô Trạch mới tới huyện Tây Đồng, vẫn còn nhiều thứ chưa quen, Thi Tu thì càng tệ. Hơn nữa giờ có sự giúp đỡ của Chu Bình, thì Diệp Mặc tin rằng việc xử lý liên quan tới vị vụ ép buộc Thi Tu vay tiền lặng lãi dễ như trở bàn tay. Lý Xuân Sinh lúc này chủ động đứng lên, đem ly rượu đưa tới trước mặt Diệp Mặc: "Mặc thiếu gia, không ngờ Thi Tu sắp đi huyện Tây Đồng. Tôi cũng may cũng được điều tới thành phố Hà Phong. Sau này nói không chừng tôi và chủ tịch huyện Thi có nhiều thứ phải tiếp xúc. Ly rượu này xin kính cậu trước, lát nữa kính chủ tịch huyện Thi." Lý Xuân Sinh thân làm chủ tịch thành phố, chủ động nói tiếp xúc với Thi Tu đều là hoàn toàn lễ mặt Diệp Mặc. Anh ta cảm thấy may mắn vì sự chủ động hôm nay của mình. Khâu Trung Thành là người thế nào? Anh là nội yến kinh lâu như vậy chẳng lẽ không biết. Loại người này cuối cùng cúi đầu trước mặt Diệp Mặc, cho thấy thế lực Diệp Mặc còn có thể lớn hơn những gì anh nghĩ. Diệp Mặc vốn dĩ muốn giúp Thi Tu trải đường mới tới đây, thấy Lý Xuân Sinh là chủ tịch thành phố Hà Phong cũng không chậm trễ, cầm một ly uống cạn. Thi Tu có ngốc hơn nữa cũng biết không thể để cho một chủ tịch thành phố uống rượu một mình. Anh vội cầm ly rượu chạy tới trước mặt Xuân Sinh: "Tôi có nhiều chỗ chưa biết, sau này còn phải nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch thành phố Lý." Chương 396. Tống Tiểu Vân rời khỏi hộ quán Ngô Đồng, thủ tục điều nhiệm thi tu đã có người tự động làm. Người cảm giác không thể tưởng tượng nhất là thi tu. Anh ta vĩnh viễn không tưởng được, chỉ mấy giờ anh ta từ một người nghèo túng lang thang đầu đường xó chợ, nhanh chóng biến thành đại diện phó chủ tịch huyện. Chuyện như vậy dù nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng lại xảy ra trên người anh ta. Diệp Mặc, Minh, lòng thi tu cảm thấy kích động, trong lúc nhất thời không ngờ không biết làm thế nào biểu đạt cảm kích. Anh ta biết Diệp Mặc biểu hiện ra vẻ cường thế, muốn giúp anh ta báo thù là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Mặc không nói giúp anh ta báo thù, chỉ là sắp xếp cho anh ta tới vị trí chủ tịch huyện. Điều này trực tiếp biểu lộ thù anh ta cần tự mình đi báo. Lòng thi tu thực cảm kích, cho dù tất cả bằng hữu đều đi hết, anh ta vẫn có một người bằng hữu có thể giúp anh ta. Mối thù cha mẹ bản thân anh ta tự mình báo, đó là kết quả tốt nhất. Điều thi tu không thể tưởng tượng chính là mối thù này thậm chí ngay cả bản thân anh ta cũng không cần chủ động nhúng tay, bởi một câu của Diệp Mặc, khâu trung thành đã đánh đồng Kiệt và người của nhà gã xuống địa ngục. Diệp Mặc vỗ vỗ vào vai thi tu. Đừng có khách khí, lúc trước khi còn học ở Đại học Linh Hải, chỉ có cậu giúp mình, hiện tại mình làm chút chuyện giúp cậu là chuyện nên làm. Chuyện trên quan trường mình không hiểu, về sau toàn bộ dựa vào bản thân cậu. Nhưng mà có oan ức gì trực tiếp có thể nói với mình. Làm quan để giỏi người khác mình không có cách. Nếu ám toán tính kế người khác, mình lại có thể giúp cậu. Thi tu âm thầm siết chặt nắm tay, quan trường chính là ám toán. Nếu mình tiến tới chỗ này không thể không tính tới cái ám toán người khác. Diệp Mặc, kỳ thực mình chưa giúp cậu được cái gì, chứ có điều khi nào rảnh mình muốn cậu tới tụ vị lâu ăn một bữa. Tuy rằng mình không còn phiếu ăn miễn phí, nhưng chút tiền này vẫn có thể lấy ra. Bóng ma trong lòng thi tu dần tan biến. Anh nhớ tới lúc trước anh ta và Diệp Mặc ở Đại học Ninh Hải cầm phiếu ăn miễn phí tới ăn ở tụ vị lâu, trong người cũng trở nên cởi mở. Đương nhiên không có vấn đề. Tên quan Ngô Trạch lõi đời kia, nếu gã hỗ trợ thì tốt rồi, nếu tìm cách chèn ép cậu đừng có khách khí với gã. Diệp Mặc nhắc nhở thi tu. Hắn cảm giác đôi khi thi tu không thể giác ngộ chính trị được. Thi tu gật đầu, anh ta hiểu ý Diệp Mặc. Tuy rằng ở hội quán Ngô Đồng anh ta có bối rối, đầu dám nghĩ tới chủ động kết giao đám người Lý Xuân Sinh và Chu Bình, nhưng sau này anh ta đã từ từ bổ sung. Đúng rồi, Diệp Mặc, sao cậu có thể quen tới dược phẩm Lạc Nguyệt tới huyện Tây Đồng vậy? Thi tu nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng hỏi vấn đề. Diệp Mặc mỉm cười, bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt chính là công ty do mình mở, nếu cậu không muốn làm quan có thể tới công ty mình. Cái gì? Dù là thi tu biết Diệp Mặc không đơn giản, vẫn bị lời của hắn làm kinh hãi không ít. Tên tuổi dược phẩm Lạc Nguyệt nổi tiếng thế nào thi tu đương nhiên biết, so với máy in tiền còn lợi hại hơn. Thật lâu sau thi tu mới mở miệng thở dài. Diệp Mặc, thật không ngờ cậu chỉ ở đây một thời gian ngắn, tạo thành tích lớn như vậy, mình thực sự cảm thấy tự hào thay cho cậu. Diệp Mặc im lặng sơ sơ cằm, nếu không phải vì thu thập dược liệu, chắc chắn hắn thực sự không thành lập xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Đối với hắn mà nói, ngay cả một cái công ty dược phẩm chả đáng là gì. Diệp Mặc, mình muốn đi đại học Yến Kinh. Thi tu nói xong trong mắt giằng co. Diệp Mặc biết ý thi tu, anh ta có hứng thú như vậy nhất định là vì Vân Vân đang học ở Yến Kinh. Hiện tại anh ta coi là qua ngày khổ cực, đến ngày sung sướng có phần không bỏ được con gái mình từng thích. Cho dù người con gái từng phản bội anh, có cần mình đi cùng cậu không? Diệp Mặc nhận ra tình cảm thi tu đối với Vân Vân. Nếu là trước kia hắn khẳng định không chút do dự khuyên thi tu không lên đi. Loại phụ nữ này không có gì tốt để muốn. Diệp Mặc không thích nhất chính là loại con gái phản bội. Chỉ có điều Diệp Mặc không cản thi tu, giống như tình cảm hắn với Khinh Tuyết. Tuy biết Khinh Tuyết đã quên chuyện giữa cô và hắn, thậm chí có chút chán ghét, nhưng mà Diệp Mặc không thể quên cô. Tuy rằng điều đó phản bội là hai chuyện khác nhau, nhưng ít nhất hắn có thể hiểu tình cảm của thi tu. So với thái độ của Khinh Tuyết đối với mình, có lẽ cái tên cô Vân Vân kia khiến thi tu bị tổn thương rất sâu. Sao cậu không khuyên mình không nên đi tìm Vân Vân? Thi tu ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Anh tưởng rằng Diệp Mặc khẳng định cả anh ta tìm người phụ nữ đó. Tuy rằng biết rõ mình không nên đi tìm Vân Vân, nhưng anh ta không nhịn được muốn đi tìm cô. Thời điểm khó khăn nhất, Vân Vân không phản bội anh ta. Anh ta nghĩ mãi không hiểu tại sao hai người dần tốt hơn cô ta muốn phản bội anh ta. Mình nghĩ có lẽ cô ấy cũng có lý do của mình. Diệp Mặc trầm xuống, bỗng nhiên hắn rất muốn đi gặp Khinh Tuyết. Có lẽ hắn thực sự nên nghiêm túc nói chuyện với cô. Dường như Lạc Ảnh thực sự biến mất. Nếu Khinh Tuyết lại rơi khoán, bỗng nhiên Diệp Mặc có chút cô đơn. Cho nên là cô ấy không nhớ mình thì thế nào, ít nhất hắn vẫn nhớ Lĩnh Khinh Tuyết từng một mình đi đến Thần Long Giá, vậy là đủ. Coi như thăm cô ấy một chút, Diệp Mặc thì thào tự tìm lý do đối với mình. Tham ai? Thì tù run sợ nhìn Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Diệp Mặc quyết định bỗng cười. Mình đã kết hôn, mình đi thăm Khinh Tuyết, hẳn cậu không xa lạ với cô gái này. Thì tù đâu có xa lạ, Tuy rằng anh ta chưa gặp Khinh Tuyết, nhưng Khinh Tuyết là hôn thê của Diệp Mặc, anh ta hiểu. Trước điều anh ta không ngờ Khinh Tuyết đã kết hôn với Diệp Mặc. Không ngờ hai người thực sự kết hôn. Lòng kinh ngạc Thi Tu lập tức hỏi, anh ta thực sự không thể tin. Khinh Tuyết, người đẹp đứng đầu Yến Kinh trong truyền thuyết, thực sự kết hôn Diệp Mặc. Chúng mình đã thực sự kết hôn, cho nên mình muốn đi Du Châu thăm cô ấy. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ ra, lần trước mình đi Du Châu không phải là chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần sao? Trước điều không gặp, Thi Tu không hỏi lại. Anh ta biết trong thời gian qua khẳng định xảy ra nhiều chuyện, bằng không Khinh Tuyết tại sao có thể kết hôn với Diệp Mặc. Mình nghĩ hẳn cậu không cần tới trường học Yến Kinh nữa. Vân Vân đang ở ngay chiếc xe thể thao đằng kia. Bỗng nhiên Diệp Mặc chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ cách đó không xa. Thi Tu à một tiếng, lập tức nhận ra người ngồi xe thể thao là Vân Vân. Anh ta không hề nghĩ ngợi chặn chiếc xe taxi sau đó đi theo. Diệp Mặc sợ Thi Tu xảy ra chuyện không may cũng đi theo. Chiếc xe thể thao màu đỏ rẽ ở 8 ngoặt rồi dừng lại ở một quán bar. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác quán bar quen thuộc. Có điều hắn nhanh chóng nhớ ra, lúc trước hắn và Vân Băng tới đây, Vân Băng chạy vào trong bar, sau đó hắn là đứng trước cửa gặp Song Song và Trác Ánh Tình. Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại, một gã đàn ông to béo mặt thô kéo Vân Vân vào quán bar. Diệp Mặc thấy Thi Tu siết chặt nắm tay cũng vào theo, hắn thở dài đành phải theo sau. Cửa phòng chưa đóng kín, giọng nói người đàn ông béo mập chuyển ra. Tống Tiểu Vân, một người đàn bà dâm đáng như cô cũng đáng nhiều tiền vậy sao? Dâm. Cửa phòng bị đóng, dường như mơ hồ truyền ra tiếng kêu la của cô gái. Thi Tu rốt cuộc nhịn không được, đá một cước vào cửa phòng. Cửa phòng bị Thi Tu đá văng, mặt cô gái Vân Vân hẳn nên vết đỏ bầm, quần áo người bị xé rách. Dường như cái tên mập kia cũng không may mắn hơn, y bị Tống Tiểu Vân lệnh gạt tàn thuốc vào trán, xem ra hai người này bởi vì vấn đề tiền bạc cãi nhau trở mặt. Sao anh tới đây? Cút đi, anh cút đi. Tống Tiểu Vân thấy Thi Tu đứng ở cửa, mặt xanh mét chợt đợt điên cuồng quát lớn. Cô không muốn bị Thi Tu thấy mình trong bộ dáng này. Thi Tu lại một lần nữa cũng không nói, cầm lấy cái thùng rác bên cạnh cửa đập vào nền đầu tên mập. Tên mập thấy Thi Tu không thèm liếc đã nhìn, y cái nào động thủ vi, y liền bỏ Tống Tiểu Vân lại muốn phóng về phía Thi Tu. Thấy tên mập muốn đánh Thi Tu, Tống Tiểu Vân lại càng giống nổi điên, nhặt gạt tàn bên đập vào người tên mập. Diệp Mặc nhìn cảnh tượng đánh nhau cả đoàn như vậy không hề nói câu nào. Nhân viên bảo vệ quán bar nhanh chóng tới, kéo mấy người tên mập và Thi Tu đang đánh nhau. Diệp Mặc, cậu cũng tới. Thi Tu thấy Diệp Mặc đứng ở cửa liền hỏi. Diệp Mặc gật đầu không nói, bởi cảnh sát đã tới. Sao lại thế này? Một gã cảnh sát tấp lụt vừa nói được mấy câu, giọng trở nên khó nhỏ dần. Anh ta thấy Diệp Mặc, chuyện một năm trước anh ta nhớ rõ. Lúc trước Diệp Mặc bảo anh ta cút, nếu không phải là người đồng nghiệp anh ta nhận ra tình huống lúc đó, không chừng anh ta cũng là ăn cơm nhà lao. Không ngờ hôm nay gặp người mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Thêm vào kia lau chán thấy có chút máu, chỉ Tống Tiểu Vân nói, còn kỹ nữa này, Tống Tiền muốn lừa tôi hơn 480 ngàn, còn dùng gạt tàn đập vào đầu tôi. Nói rõ ràng một chút. Người cảnh sát đứng bên cạnh người cảnh sát thấp bé nhìn sang đồng nghiệp của mình, cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên thấy người đồng nghiệp không bị phòng như thế. Thấy người đồng nghiệp không hỏi, anh ta không thể làm khác đứng ra hỏi. Tên mập ổn định tinh thần nói, cô ta đồng ý theo tôi, nhưng trước khi lên giường lại yêu cầu tôi cho cô ta 480 nghìn. Dạng đà bà này ngủ một đêm sao cần nhiều tiền như vậy? Cô ta tưởng mình là Lý Sư Sư sao? Ngay như vậy anh chính là đi chơi gái sao? Người cảnh sát tùy ý hỏi. Vừa rồi anh ta nhìn thấy ánh mắt người đồng nghiệp nhìn phía Diệp Mặc có chút nào lúng, mà Diệp Mặc và Thi Tu đứng chung một chỗ, rất rõ ràng Thi Tu tham gia đánh nhau, cho nên lúc anh ta hỏi chuyện cố ý thiên vị Tống Tiểu Vân. Tên mập mờ lập tức kêu, cái gì mà chơi gái, chúng tôi tình nguyện cho nhau đấy chứ. Nếu là tự nguyện vì sao quần áo bị xé rách? Người cảnh sát tiếp tục hỏi. Tên mập nhất thời nghẹn lời, chứ có điều ngay lập tức y lại nói, cô ta muốn nhiều tiền như vậy đương nhiên tôi không chấp nhận, cho nên anh chuẩn bị cưỡng hiếp phải không? Người đàn ông thấp bé vội hồi phục tinh thần nghiêm khắc nói, các anh hỏi vậy có ý gì? Các anh có tin tôi lột trang phục cảnh sát các anh xuống không? Tên mập thẹn quá hóa giận kêu. Thi Tu đến trước mặt Tống Tiểu Vân, kéo Tống Tiểu Vân lại, đôi mắt đỏ bừng hỏi, Vân Vân, em muốn gom góp 480 nghìn trả lợi cho anh phải không? Tống Tiểu Vân cúi đầu chỉ biết dụi mắt, một câu không có nói. Chương 397, vợ chồng Ninh Thị. Diệp Mặc cảm thấy lời nói tên mập có chút mập mờ, mặc dù chịu uy hiếp của hai vị cảnh sát nhưng ánh mắt tỏ ra trốn tránh, rõ ràng không muốn làm to chuyện. Diệp Mặc vẫy tay với tên cảnh sát lùn, gã nhận ra Diệp Mặc thì lòng lập tức cảm thấy bồn chồn, thấy hắn vẫy tay với mình lập tức cuồn cuộn chạy ra. Hơn một năm trước tôi đã nói quán rượu này có vấn đề, không phải bảo các người điều tra cho kỹ sao? Sao tới giờ quán vẫn tồn tại hả? Giọng Diệp Mặc có chút khó chịu. Các cảnh sát lùn thở nhẹ nhõm đáp, Lúc trước quán rượu này vẫn bị niêm phong, chỉ là mấy tháng trước quán này được bán lại cho một thương nhân người Ôn Châu. Bây giờ không phải quán rượu trước nữa. Diệp Mặc gật đầu, bước tới trước mặt tên mập, vỗ lên vai đầu tên mập rồi nói: Mày giống dẫn Tống Tiểu Văn tới đây làm gì? Trong mắt tên mập hiện lên thoáng do dự, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tôi vốn muốn đem cô ta đi bán, hóa ra đây là tên buôn người phụ nữ. Tống Tiểu Vân thấy vậy thì mặt không còn giọt máu. Cô vốn dĩ là đi theo tên mập này kiếm chút tiền giúp thi tu trả nợ, không ngờ suýt chút nữa bị đi bán. Mày làm việc này rất lâu rồi phải không? Bình thường mày dùng cách nào để lừa gạt cô gái? Diệp Mặc tiếp tục truy vấn. Phải, đã 3 năm, rất nhiều cô gái trông thấy sai thể thao của tôi tự nguyện muốn đi cùng tôi thôi. Tên mập trả lời thẳng thắn. Diệp Mặc tung một cước làm tên mập đi một quãng xa, sau đó quay sang hai gã cảnh sát nói: Các người giải gã về. Còn việc xử lý thế nào tôi nghĩ các người làm tốt hơn tôi. Hai gã cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thực sự không thể tưởng tượng Diệp Mặc chỉ cần hai câu đơn giản làm rõ được vụ buôn bán các cô gái. Nếu hắn mà tới cục cảnh sát Nam thì việc gì mà vụ án nào không phá được. Nhìn hai cái cảnh sát giải tên mập đi khỏi, Tống Tiểu Vân hồi lâu không lên tiếng, chỉ là lặng lẽ thở phào. Thì tôi biết Tống Tiểu Vân là thấy mình bị lừa, người ta bức trả lợi quá nguy cấp mới nhanh chóng giúp mình kiếm tiền tới vậy. Vân Vân, anh sắp phải tới Tây Đồng đảm nhiệm phó chủ tịch huyện, em cùng đi với anh được không? Thì tôi không biết nói gì an ủi Tống Tiểu Vân, tự cảm thấy mình mắc lợi cô ta nhiều. Anh nói gì cơ? Tống Tiểu Vân không thể tin tai mình, mở to mắt nhìn Thi Tu. Nếu nơi đó là do người khác nói, cô biết chắc chắn là nói đùa. Còn Thi Tu, anh ta không bao giờ trêu đùa cô về chuyện này. Diệp Mặc không muốn quấy rầy bọn họ, bèn một mình lặng lẽ rời đi. Hắn tin rằng Thi Tu có thể giải quyết tốt những chuyện còn lại, không cần tới sự giúp đỡ của hắn. Thực sự thì Diệp Mặc không thích cái cách thức làm việc Tống Tiểu Vân, nhưng hắn nhận ra rằng cô đối với Thi Tu là thật lòng. Thi Tu có được một người thích mình thực lòng, Diệp Mặc cũng thầm cảm thấy vui cho y. Khi Diệp Mặc tới thăm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong, mới biết lần trước Diệp Lăng vì đi hội đạp thanh không gặp mình nên cảm thấy không vui, giờ đã tới Lưu Sa. Sau khi biết Diệp Lăng đi Lưu Sa, Diệp Mặc lại càng an tâm. Diệp Lăng ở Lưu Sa chắc chắn an toàn hơn Yến Kinh, bởi Lưu Sa hiện nay là hoàn toàn trở thành địa bàn của Diệp Mặc. Diệp Mặc không lập tức đi tới Lưu Sa mà tới Du Châu, quyết định lần này phải nói chuyện nghiêm túc với Khinh Tuyết. Nếu Nam Dụ vẫn có ý ngăn cản, hắn quay trở lại Lưu Sa một chuyến, sau đó đến tiểu thế giới xem xét. Du Châu vẫn là thành phố lớn, bây giờ vì bảng vàng dược phẩm phi dụ nổi tiếng cả châu Á, nên là thành phố càng ngày càng sầm uất. Mà hiện giờ người đáng lẽ vui mừng là Ninh Trung Phi lại là vui mừng không nổi. Tuy rằng vợ ông Nam Dụ đã về, nhưng con gái Khinh Tuyết mất tích. Không những vậy, chiếc phi cơ hôm đó cô đi cũng không thấy tăm hơi. Cả một chiếc máy bay lớn như vậy mất tích không rõ nguyên do, liên hệ ngược với vụ tàu ngầm Mỹ bị công kích không lâu trước đó. Đức Mỹ đem chuyện người ngoài hành tinh xâm nhập bản nghị sự, đồng thời phát ra cái cuốn sách nhằm tuyên truyền công cuộc bảo vệ địa cầu, đề nghị hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng thành lập căn cứ phòng ngự trái đất. Tuy nhiên, cũng có những cái hành động thái quá phản đối hành động nước Mỹ, cho rằng nước này đã quá lo xa. Một số kết giả các nước cho rằng vụ máy bay mất tích lần này giống hệt vụ máy bay chở khách mất tích mấy năm trước. Chiếc máy bay mất tích lần này, trên đó có một nhà khoa học nổi danh toàn cầu, giáo sư Einstein. Còn về chiếc máy bay chở khách mấy năm trước của Mỹ, cũng trên đó chở một chuyên gia năng lượng hạt nhân, vật lý nổi tiếng, người Mỹ mới là không thấy tăm hơi. Thậm chí có người thống kê những nhà khoa học đột nhiên mất tích mấy năm trở lại, phát hiện ra thế giới có hơn 100 học giả và nhà khoa học nổi tiếng, còn có một số những cái người khá nổi danh trong lĩnh vực đã mất tích. Nhưng mà điều khiến Ninh Trung Phi quan tâm hiện giờ chỉ là cô con gái mình đang ở đâu. Việc này đều là trách em. Nếu em cùng anh trở về Yến Kinh cũng không xảy ra chuyện này. Bây giờ Khinh Tuyết không biết sống chết sao. Trời ơi, em vốn tưởng tránh xa được tay Diệp Mặc thì bình an vô sự, nào ngờ Khinh Tuyết nó vẫn gặp chuyện bất hạnh như vậy. Làm Dụ vô cùng ảo não. Lần này bà lại tới nước Mỹ, chẳng những không kiếm được thêm đơn đặt hàng cho công ty, bản thân suýt chút nữa xảy ra chuyện, cuối cùng không rõ nguyên nhân vì sao được thả. Hiện giờ mỗi khi nhớ tới bà cũng không khỏi sợ hãi. Diệp Mặc nhớ tới cái tên này, Ninh Trung Phi trầm mặc rơi nát. Sau đó ông ta mới lên tiếng: Lúc ở Yến Kinh anh thấy tiểu tử này quả thực giống hắn ta, nhưng cũng không phải là không có nét khác biệt. Nam Dụ sửng sốt, anh ta nói nhờ có sự trợ giúp Diệp Mặc dược phẩm phi dụ mới có thể xưng vương tại châu Á. Trung Phi lắc lắc đầu, không phải, anh chỉ cảm thấy tên đó và Diệp Mặc khá giống, nhưng hồi đó Diệp Mặc và anh thấy thấp hơn nhiều, có lẽ tiểu tử đó đẹp trai phong độ hơn không ít. Anh cũng chỉ là hồi Khinh Tuyết đính hôn mới thấy hắn một lần. Bao nhiêu năm rồi hắn trông thế nào anh không nhớ rõ, thậm chí lúc ấy tên hắn cũng chưa từng hỏi. Nam Dụ nhìn Ninh Trung Phi ánh mắt kỳ lạ, lúc đầu sao không nói gì, lòng càng khẳng định Gã trẻ tuổi mà chồng mình trông thấy là Diệp Mặc. Chồng thì đã mấy năm không thấy Diệp Mặc, bà thì gặp qua. Chỉ không lâu trước đó thôi, sự thay đổi của Diệp Mặc so với mấy năm trước quá lớn. Khó trách ông nhất thời không nhận ra. Không những dung mạo đổi khác, khí chất khác xưa, ngữ khí nói chuyện, động tác hành vi biến đổi, dường như chẳng còn chút gì của ngày xưa. Sao vậy? Linh Trương Phi nhìn vợ bằng ánh mắt kinh ngạc hỏi. Làm Dụ thở dài. Trương Phi, em đang nghĩ chúng ta có nên nói cho Diệp Mặc biết sự mất tích con gái ta không? Không phải em luôn phản đối Khinh Tuyết nhớ tới chuyện ngày xưa sao? Hơn nữa em cũng không thừa nhận chuyện Diệp Mặc và Khinh Tuyết cơ. Sao giờ muốn cho Diệp Mặc biết? Trương Phi càng cảm thấy kỳ lạ. Nam Dụ trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Em nghĩ có lẽ mình đã sai. Có những chuyện xảy ra rồi không thể thay đổi. Tuy rằng em không biết vì sao Khinh Tuyết đột nhiên mất ký ức quãng thời gian cùng Diệp Mặc, nhưng rõ ràng tình cảm của nó đối với hắn vô cùng sâu đậm. Em tưởng rằng Khinh Tuyết xảy ra chuyện như vậy liên quan tới Diệp Mặc, thế nhưng lần này rõ ràng là không dính tới anh ta. Chắc là con gái mình, số nó bất hạnh với cả. Trung Phi gật đầu. Kỳ thực anh sớm đã phản đối việc em áp đặt suy nghĩ cho con. Ký ức của nó có quyền được nhớ. Chúng ta chẳng có lý do gì để cản. Nhưng giờ con gái ta mất tích rồi, cho Diệp Mặc biết tác dụng gì, chỉ càng cho hắn thêm lo lắng. Hơn nữa, lúc trước em không đồng ý chuyện của hai đứa, giờ Khinh Tuyết nó xảy ra chuyện em mới cho hắn biết. Làm vậy Diệp Mặc nghĩ sao? Làm Dụ lắc đầu. Trùng Phi, anh không hiểu Diệp Mặc rồi. Mặc dù em không hiểu cậu ta, nhưng Tống Gia vì sao không làm khó Khinh Tuyết nữa? Em nghĩ chuyện này liên quan tới Diệp Mặc. Không biết suy đoán của em đúng hay sai, nhưng trong đó nhất định là sự can thiệp của cậu ta. Chỉ là chúng ta rời Yên Kinh quá lâu, có nhiều chuyện không biết mà thôi. Nên em định đem chuyện này nói cho Diệp Mặc, hắn để hắn giúp nghĩ cách cho chúng ta. Nhưng em có nghĩ tới ngay cả chính phủ Mỹ tới giờ chưa điều tra được gì, một mình Diệp Mặc làm được gì? Trung Phi nói. Làm Dụ khoát tay. Thứ nhất, Diệp Mặc dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của Khinh Tuyết. Chuyện Khinh Tuyết bị mất tích không thể nào không cho cậu ta biết. Thứ hai, em nghi ngờ người thanh niên mà anh gặp ở Yên Kinh là Diệp Mặc. Nếu không còn có ai vô duyên vô cớ giúp đỡ nhà ta, hắn là Diệp Mặc. Cho dù đúng như thế, hắn cũng có quyền gì để chúng ta trúng thầu dược phẩm Lạc Nguyệt? Ninh Chu Phi không dám tin hỏi. Nam Dụ chậm rãi nói. Muốn xác định hắn có phải Diệp Mặc không đơn giản, cứ gọi Mộ Mai ra hỏi là rõ. Mộ Mai chắc chắn nhận ra hắn, hoặc tìm một ảnh của hắn là biết. Trung Phi gật đầu. Vừa lấy vừa hay Mộ Mai tới. Đôi mắt Trung Phi, Lý Mộ Mai sưng đỏ. Sau khi biết tin Khinh Tuyết mất tích, không có đêm nào ngủ ngon. Nếu biết Diệp Mặc đang ở đâu thì cô sớm đem chuyện này kể cho hắn. Không ngờ hôm nay Diệp Mặc lại tới Du Châu. Trước mặt Diệp Mặc cô không dám nói ra chuyện Khinh Tuyết bị mất tích. Trước đó cô phải đem chuyện Diệp Mặc báo cáo tới trước cho Làm Dụ đã. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Mộ Mai, lòng cảm thấy kỳ lạ. Hình như Mộ Mai có chuyện gì đó. Sắc phẩm Phi Dụ giờ là Sưng Vương Châu Á. Cô ta có điều gì không vui? Cái gì? Mộ Mai, cháu nói Diệp Mặc tới, nhanh bảo cậu ta vào. Làm Dụ lập tức đứng dậy. Bà muốn mau chóng nói cho Diệp Mặc biết sự mất tích con gái. Trùng Phi cũng đứng lên. Gã thanh niên xưng anh em với ông lại là Diệp Mặc ư? Chương 398. Triệu tập Hắc Đạo Hồng Kông. Thật là cậu sao? Linh Trung Phi nhìn Diệp Mặc đang đứng trước mặt. Ông ta không tưởng tượng được chính Diệp Mặc mà mình thấy ngày hôm ấy. Làm Dụ nhìn giọng điệu và thần thái ông chồng thì khẳng định Diệp Mặc chính là người thanh niên ông gặp. Hơn nữa, chuyện dược phẩm Phi Dụ trúng thầu rất có thể liên quan tới hắn. Xin lỗi bác trai, cảm ơn đã là tặng cháu chiếc vòng đó. Diệp Mặc không dám gọi Trung Phi là anh Đinh như lần trước. Dẫu sao người ta cũng là nhạc phụ đại nhân của mình, sao có thể xưng hô anh em. Hóa ra cậu là Diệp Mặc. Thế mà ta còn tự hỏi là ai giúp mình. Đúng rồi, lần trước công ty chúng tôi trúng thầu, chuyện này hẳn có sự trợ giúp của cậu đúng không? Trung Phi không thể tin được người thanh niên lần trước mình gặp là Diệp Mặc. Ông thầm nghĩ cậu thanh niên này đúng là tuổi trẻ tài cao. Vì sao sợ mình cứ vợ mình ngăn cản chuyện tốt của cậu ta và con mình? Nhớ tới con gái, Trung Phi lại tỏ ủ rũ. Đương nhiên đang lành, bỗng dưng con gái mất tích không rõ nguyên nhân, tới giờ một chút manh mối không có. Người cha như ông ta không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mặc phát hiện đôi mắt Nam Dụ và Mộ Mai sưng đỏ, nét mặt Ninh Trung Phi kỳ lạ. Chẳng có điều gì là người mới trúng thầu cả. Trung Phi chỉ thở dài không nói. Làm Dụ hai mắt rưng rưng, nghĩ tới con gái mất tích không nói lên lời. Mộ Mai bên cạnh liền đem đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Mặc nghe. Cái gì? Khinh Tuyết mất tích, tất cả hành khách máy bay cũng mất tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sắc mặt Diệp Mặc lập tức đổi. Bởi vì Khinh Tuyết biết bác ở Mỹ xảy ra chuyện nên lập tức bay sang. Trên đường xảy ra chuyện, làm Dụ nghẹn ngào. Bà vui lòng khi nhận ra vị trí quan trọng của Khinh Tuyết trong lòng Diệp Mặc, nhưng giờ là hối hận cũng muộn. Diệp Mặc lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức tới hiện trường xảy ra vụ án, nhưng vì e dè Lam Dụ đành nín nhịn. Lúc đó không phải bác gái đã bình an vô sự rồi, chẳng lẽ sau khi chúng thả bác rồi, bác không gọi điện báo cho Khinh Tuyết? Lam Dụ sửng sốt. Bác gọi rồi nhưng mà Khinh Tuyết đã lên máy bay, sao cậu biết bác bình an? Lại còn có chuyện chúng thả bác, sao cậu biết? Chẳng lẽ chuyện ở Mỹ là do cậu giúp đỡ? Lam Dụ lập tức suy đoán được, nếu không phải nhờ sự trợ giúp Diệp Mặc, sao bà có thể được thả ra dễ dàng? Diệp Mặc khoát tay, chuyện đó giờ không quan trọng, hai bác quản lý công ty cho tốt, chuyện của Khinh Tuyết giao cho cháu là được. Thật xin lỗi Diệp Mặc, trước là bác không tốt, xin lỗi cậu. Lam Dụ đứng lên nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc ra khỏi phòng còn không kịp đáp lời Lam Dụ, với hắn mà nói chuyện dù sao đã qua, xin lỗi không phải việc quan trọng. Người anh em, cậu làm thế nào bằng công ty chúng tôi chúng tàu được? Trung Phi nhìn bóng Diệp Mặc vội hỏi. Diệp Mặc đã đi khuất hẳn, dù có nghe thấy hắn cũng không có trả lời. Lam Dụ rất muốn lườm cho chồng mình một cái, bởi ông dám gọi con rể tương lai là anh em như thế, nhưng bà chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc vẩn vơ. Điều khẩn thiết nhất là lưu tâm nhất giờ liệu Diệp Mặc có tìm thấy con gái mình không, và cậu ta tìm bằng cách nào, có khi nào cậu ta thuê chọn một chuyến bay đó không? Lam Dụ không trả lời Linh Phi, nhưng ngay lập tức có người khác thay bà trả lời. Lạc Phi vừa đi tới, trông thấy bóng Diệp Mặc vừa khuất lặng lẽ thở dài, bởi vì anh ta chính là ông chủ Lạc Nguyệt. Bác nói xem, như vậy anh ta có cách để công ty chúng ta một bước lên tiên không? Lạc Phi nhìn bóng lưng bước đi vội của Diệp Mặc, cô cảm thấy vị trí Khinh Tuyết trong lòng hắn lớn thế nào. Chẳng biết tiểu sư muội nghĩ thế nào chứ bản thân cô cho rằng Khinh Tuyết này ưu tú như vậy, tiểu sư muội khó lòng có thể thắng cô ta. Cái gì? Hắn là chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt. Ninh Trung Phi, Mộ Mai và Lam Dụ ba người gần như đồng thanh kêu. Điều này thật không ai không khỏi kinh ngạc. Nhưng đây là một câu trả lời rất hợp tình hợp lý, giải lý giải việc vì sao dược phẩm Phi Dụ một chút năng lực cạnh tranh không có bỗng có thể xưng hùng châu Á. Hóa ra là nhờ công của con rể tương lai. Có con rể lợi hại như vậy, hai vợ chồng họ là lặn lội sang San Francisco xa xôi xin ký hợp đồng công ty khác, đúng là chẳng còn cái gì để nói. Trung Phi niếc mắt sang vợ một cái, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy không hài lòng về vợ. Nếu không phải vì bà, cũng không có bao nhiêu chuyện rắc rối cứ lối đuôi nhau xảy tới. Nếu bà không phản đối Diệp Mặc giúp Khinh Tuyết khôi phục trí nhớ, họ sớm biết Diệp Mặc là ông chủ dược phẩm Lạc Nguyệt, cũng không cần lặn lội sang Mỹ. Sau đó là một cái chuỗi những cái chuyện không hay xảy ra, đặc biệt là chuyện con gái hai người bị mất tích, tới giờ không có tin tức. Nam Dụ cúi đầu, cảm thấy đây là chuyện đáng hổ thẹn nhất trong cuộc đời bà. Lúc trước khi Khinh Tuyết hiểu lầm Diệp Mặc, bà chẳng những không đứng ra giải thích, còn đã tiếp tục đổ dầu vào lửa, khiến Khinh Tuyết từ đó không thèm liên lạc Diệp Mặc. Thế mà giờ đây cậu ta vẫn là rộng lượng, một lời trách móc cũng không, thậm chí vừa nghe tin Khinh Tuyết mất tích vội vàng nhận ra đứng giải quyết. Lam Dụ cảm thấy hổ thẹn vô cùng, chồng bà sớm nói chuyện Khinh Tuyết nên để cô ta tự mình quyết định, ấy vậy mà bà vẫn cố chấp nhúng tay vô. Diệp Mặc đương nhiên không trách Nam Dụ, mà hắn cũng chẳng có thời gian làm điều đó. Dù thế nào đi nữa, Khinh Tuyết vẫn là con gái bà. Hắn chuẩn bị điều tra chuyến bay từ Hồng Kông bay tới Mỹ, từ trên chuyến đường đi lần tìm manh mối. Diệp Mặc đã có mặt tại Tây Sa Hồng Kông, hắn định tới tìm Tiêu Biên Nghĩa, có những chuyện cần sự giúp đỡ của lãnh thổ thổ địa. Tiêu Biên Nghĩa không ngờ gặp Diệp Mặc đến lãnh thổ mình, hơn nữa đây là trang viên tư gia, các cảm thấy may mắn vì hôm nay đích thân mình có mặt ở nhà. Chỉ nếu là thuộc hạ giả tiếp đón, nếu xảy ra sơ suất gì làm phật ý Diệp Mặc đúng là tiêu đời. Lần trước Diệp Mặc ở Sanja gặp xuất xa đã trưởng thành không ít. Sau đó y còn nhận được sự tán dương không nhỏ từ Tiêu Biên Nghĩa. Tiền bối không biết hôm nay ngày đại giá quang lâm, trả trách mà hôm nay chìm khách cứ là kêu không ngớt, hóa ra là quý nhân tới. Tiêu Biên Nghĩa tỏ ra cung kính. Diệp Mặc biết người này sợ mình, nhưng hắn một chút cũng không để ý. Cuộc đời này vốn là như vậy, việc này ông là điều dễ hiểu, hắn gật đầu nói. Tiêu bang chủ, hôm nay tôi thực sự có chuyện muốn cần sự trợ giúp của ông. Phiền ông triệu tập tất cả bằng hữu trên địa bàn Hồng Kông tới đây, tôi có chuyện gấp cần hỏi. Tiêu Biên Nghĩa thoáng kinh ngạc, hiện tại Nam Sa Tiết Sang đã suy thoái, Tây Sa của y trở thành ông lớn trong giới xã hội đen trong cái đất Hồng Kông. Y lo rằng có kẻ không biết đắc tội với Diệp Mặc khiến hắn nổi giận nổi đình. Nghe hắn nói vậy y không dám chậm trễ. Tây Sa của Tiêu Biên Nghĩa dù là bang phái thực lực lớn nhất ở đây nhưng chưa thể coi là hùng mạnh nhất. Bởi thế cho nên là trong thiếp y viết là Diệp tiền bối có chuyện muốn hỏi. hiện đang ở trang viên Trúc Vãn, Tây Sa, triệu tập tất cả bằng hữu giang hồ, ai không tới, hậu quả tự mình gánh chịu. Nếu ở lời khác ghi ba chữ Diệp tiền bối, có thể có người không biết, ở đất Hồng Kông này không kẻ nào chưa nghe danh Diệp tiền bối. Trước kia Diệp Mặc ở ngay tại trang viên Trúc Vân diệt đại đường, chuyện này còn chưa lắng xuống thì rộ lên tin thấy thi thể của Tả Sược ở Thái Lan. Các vị không nghe mệnh lệnh của Diệp tiền bối, nhận hậu quả như thế. Tại cái đất Hồng Kông này, bạn có thể gọi nhịp với Tây Sa, nhưng không gọi nhịp được với Diệp tiền bối, bởi bạn căn bản không có cái tư cách ấy. Thậm chí có người nghe đồn đến tổ chức hùng hậu quy mô hoành tráng như địa sắt, còn bị một tay hắn diệt sạch. Vậy thì còn ai dám đắc tội Diệp tiền bối này? Cho nên thiếp mời của Tiêu Biên Nghĩa vừa phát, không tới 2 giờ sau gần như tất cả ông trùm các bang phái đất Hồng Kông có mặt. Các thủ lĩnh bang phái đều kiêu hùng đến đâu cũng không dám lớn tiếng trước mặt Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc thì cùng kính chào hỏi một tiếng tự tìm chỗ ngồi. Sau đó Tiêu Biên Nghĩa thông báo tất cả thủ lĩnh bang phái có mặt đông đủ. Gần 100 người ngồi một cái hội trường lặng như tờ, nín thở, đợi Diệp Mặc lên tiếng. Không biết lần này kẻ bất hạnh nào bị Diệp tiền bối lôi ra hành quyết. Chỉ trong thời gian ngắn mà triệu tập nhiều người như vậy, thậm chí là nhiều hơn lần trước. Ngay đến cả Thiết Lan Sơn cũng tới, chỉ là bộ dáng của gã có vẻ Thiết Tác Hoàng sang gần đây sống không sung sướng. Diệp Mặc hài lòng gật đầu nói, hôm nay quấy rầy các vị, Diệp mỗ vô cùng xin lỗi. Hôm nay ta sở dĩ muốn các vị bằng hữu ra tay giúp đỡ. Diệp tiền bối có chuyện gì ngài cứ giao phó, Tiêu Biên Nghĩa tôi nhất định dốc toàn lực được giúp đỡ cho ngài là vinh hạnh của tôi. Tiêu Biên Nghĩa đứng dậy lên tiếng đầu tiên. Đúng Diệp tiền bối, Ích Bàng chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng cũng dốc hết sức cho ngài. Một gã thanh niên dũng mãnh ung quyền rõ ràng, những vị thủ lĩnh khác lần lượt bày tỏ thái độ, tất cả nguyện ý cống hiến sức lực. Diệp Mặc đương nhiên biết những người này sở dĩ như vậy không phải tôn kính hắn, mà là sợ hắn. Muốn những người này tận lực nhảy xuống núi đao biển lửa giúp mình thì phải có một cho họ sự đền đáp xứng đáng. Diệp Mặc khoát tay, sự ồn ào phía dưới lập tức ngưng, đợi đến khi yên tĩnh hoàn toàn chậm rãi nói. Mấy ngày trước, một chuyến bay từ Hồng Kông tới San Francisco mất tích không rõ nguyên do. Ta nghĩ chuyện này hẳn không ai không biết. Hóa ra chuyện này, sau khi Diệp Mặc hỏi xong, nhiều người lập tức thở nhẹ, tất cả cùng một câu trả lời là biết. Bởi vụ án này quá nhiều người lao vào điều tra. Diệp Mặc nói tiếp, vợ ta là Khinh Tuyết ở trên chuyến bay đó. Bây giờ ta cần sự trợ giúp của các vị điều tra một chút. Hôm đó chuyến bay có những ai, tốt nhất điều tra luôn cả mục đích chuyến đi của họ càng tốt. Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều chuyện chính phủ không giải quyết được vấn đề, nhưng những kẻ tai mắt khắp thiên hạ một khi nhúng tay vào lập tức mọi thứ nhanh chóng làm sáng tỏ. Nghe Diệp Mặc nói xong, biên giới bắt đầu vang lên thanh âm bàn luận sôi nổi. Hóa ra chuyện xảy ra như vậy, thảo nào Diệp Mặc tiền bối cần đích thần tới đây triệu tập bao nhiêu anh hùng hảo hán như vậy. Thậm chí một số người còn là lần đầu tiên biết được phu nhân Diệp tiền bối là Khinh Tuyết. Đợi bầu không khí yên tĩnh, Diệp Mặc tiếp tục. Đương nhiên các vị không phải bỏ sức không công, ta sẽ có một phần thưởng nhỏ nhỏ để khích lệ tinh thần. Chương 399, lập uy. Nghe thấy giải thưởng cả hội trưởng lần nữa im lặng. Diệp Mặc là người thế nào, giải thưởng của hắn là cái gì, tiền hay cái gì khác? Diệp Mặc nhìn lướt qua những người hội trưởng, sau đó thản nhiên nói, mặc dù mọi người biết võ học, nhưng tôi ít nhất nghĩ nhiều người nên biết việc võ học là vô biên. Thực ra những người luyện tới hoàng cấp chính là người luyện võ chân chính, nhưng tôi thấy tất cả những người ở hội trường này chỉ có 3 người luyện tới hoàng cấp. Rất nhiều người đều là tu luyện cổ võ mới có thể thăng lên hoàng cấp, nhưng cổ võ không truyền ra ngoài. Hơn nữa dù là truyền ra ngoài thì bạn cũng không biết phương pháp tu luyện, như vậy không có tác dụng. Diệp Mặc nói tới đây, hội trường xôn xao, lòng mọi người Diệp Mặc trở nên thần bí. Không ngờ có thể nhìn ra tu vị từng người, điều này thật kinh khủng. Chỉ không biết ai là người đạt đến hoàng cấp mà Diệp Mặc lại nói không chỉ hẳn tên đó, nên cũng không có ai dám hỏi. Mặc dù cổ võ là truyền thuyết nhưng rất nhiều người hội trường còn biết những cái võ giả chân chính đạt đến hoàng cấp mới được coi là người của võ học. Hơn nữa, được coi là một người võ giả hoàng cấp là một điều không dễ. Đa số mọi người đều biết, những bang phái có võ giả hoàng cấp đều là những bang phái lớn. Người thông minh đang nghĩ, lẽ là giải thưởng Diệp Mặc và cổ võ quan hệ với nhau. Diệp Mặc nhìn lướt qua mọi người ở đây một lượt, lấy một lọ đan dược đặt trên bàn nói, loại đan dược này gọi là Bồi Nguyên đan, bất luận là học cổ võ hay chưa, đan dược này giúp cho bạn lập tức thăng cấp tới hoàng cấp. Nếu là một người học võ đạt đến hoàng cấp thì loại đan dược này giúp tăng đến một bậc nữa, chính là từ hoàng cấp lên huyền cấp. Điều này cũng không phải là không thể. Lào xào và huyền não, cao hội trường lại xôn xao lần nữa. Không ngờ có loại đan dược có thể khiến người ta tăng đến hoàng cấp. điều đó quá hấp dẫn người khác, quả là nghịch thiên. Còn về huyền cấp, bị nhiều người bỏ qua, vì ít người biết được cái gì là huyền cấp, vì vậy cũng không có khái niệm. Nhưng Thiết Nan Sơn lại biết, vì vậy lòng anh ta càng kinh hãi. Nhà đạo nhân lúc đầu chính là người luyện tới huyền cấp, kết quả ngay cả Lam Thanh cũng không dám chọc giận. Anh ta đương nhiên biết sự khủng khiếp của những người luyện tới huyền cấp. Trong số đó không ai là không biết về cổ võ, nhưng biết là một chuyện, đạt được là một chuyện. Chỉ có những người thuộc ẩn môn trong truyền thuyết mới có. Hơn nữa Zona học cổ võ cũng chưa chắc có thể thăng đến hoàng cấp. Nhưng hiện tại không ngờ có người lấy đan dược ra nói có thể khiến cho người học võ tăng đến hoàng cấp. Một khi người luyện võ tăng đến hoàng cấp, dù không có bang phái thì cũng là một người tự xông pha bên ngoài được. Nếu như loại đan dược này không phải trước mặt Diệp Mặc, sớm có người tới cướp. Mặc dù nơi này giờ xôn xao, nhưng có người không thể ngăn cản khát vọng lòng mình. Một vị đại ca một cái bang phái nhỏ, lần đầu tiên gặp Diệp Mặc cũng không thể kiềm chế sự tham lam trong lòng. Gã xông ra khỏi chỗ ngồi, định giơ tay tóm lấy cái bình trước mặt Diệp Mặc. Gã nghĩ xông lên, cho dù Diệp Mặc lợi hại, sau khi Diệp Mặc không kịp trở tay, gã là xông ra cướp, nhất định cướp được. Đợi sau khi cướp được, lập tức xông xáo lái xe chạy trốn, chạy khỏi Hồng Kông cũng có thể làm. Không ngờ lại có kẻ cướp đồ vật trước Diệp Mặc. Những người biết Diệp Mặc lợi hại đều ngây người. Còn có kẻ không cần mạng sống mình tới vậy sao? Diệp Mặc hừ một tiếng. Hắn không tưởng tượng còn có người thực sự không cần mạng sống. Diệp Mặc đưa tay tát mạnh một cái. Gã đàn ông cướp lọ đan dược bị Diệp Mặc đánh cho một trường, còn chưa kịp gã phản ứng, Diệp Mặc tung một quả cầu lửa qua. Trong nháy mắt, tên đại ca bang phái nhỏ này kêu thảm thiết trong quả cầu lửa, nhất thời chưa chết ngay. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn, bọn họ thấy tưởng là cảnh phim. Quả cầu lửa bao trùm lấy gã, gã rên rỉ trong đó, mọi người chỉ có thể thấy được khẩu miệng hình của gã, không thấy thanh âm. Hội trường im lặng như tờ, ngay cả một chiếc kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy. Sau lúc lâu, quả cầu lửa biến mất. Gã đàn ông bị quả cầu lửa bao vây, giờ chỉ còn làn khói bay tà tà trên đất, không sót bất cứ thứ gì. Lúc này mọi người định thần, người bọn họ đang đối diện là ai? Bội Nguyên Đan mà vị tiền bối Diệp này nói lại là thứ tốt như vậy. Nó quý báu, nhưng quý báu thế nào thì không quý báu bằng mạng sống nhỏ nhỏ của họ. Diệp Mặc nhìn quét qua một lượt những người còn sót lại, lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên, ta coi như thôi. Nếu như có lần thứ hai đừng trách tôi không khách khí. Hắn muốn lập uy, những người này làm bè bậy mạng. Dù những ngày người lại đến đây không ít, nhưng những người thực sự biết hắn lợi hại, phục hắn lại không hẳn là nhiều. Sau lưng tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh. Lúc này bọn họ hiểu được vị tiền bối họ Diệp này không phải là người dễ đùa, có thể biến một người thành tro bụi. Điều này không cần phải nói. Hơn nữa vị tiền bối họ Diệp này lại quá lợi hại, tiện tay có thể khiến cho một người biến thành quả cầu lửa. Chẳng lẽ là người cổ võ luyện tới trình độ uyên thâm làm được như vậy? Diệp Mặc nhìn lướt qua hội trường im lặng, thản nhiên nói, nếu như có người đưa ra đáp án cho câu hỏi tôi hỏi, làm cho tôi hài lòng, có thể tặng cho người đó một viên bội nguyên đan. Cho dù kết quả điều tra 10 người đều khiến tôi hài lòng, thì có thể tặng họ 10 viên đan dược. Bất luận ở cấp bậc gì tôi cũng có thể giúp thăng cấp. Hội trưởng lại nhốn nháo. Tất cả mọi người đã quên gã đàn ông bị Diệp Mặc cho chết cháy trong trước mắt, lần lượt mong chờ vận may có thể đến với mình. Có người hận không thể lập tức về nhà, dựa vào sức mạnh bản thân điều tra ngay tình huống chi tiết trên máy bay. Tiền bối, nếu đáp án hai người điều tra giống nhau, giải thưởng thế nào? Hội trưởng lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc nhìn tên này chậm rãi nói, ai điều tra càng tỉ mỉ càng tốt, đó là thứ tôi cần. Hội nghị hôm nay kết thúc tại đây. Thời gian điều tra nào một ngày, ngày mai vào lúc này chúng ta tụ họp. Báo cáo của ai hữu dụng tôi tự biết. Nếu như có kẻ dám thiêu thân thì tôi cũng không ngại trò bước theo bước địa sát, lúc đó là hoàn toàn biến khỏi thế giới. Diệp Mặc lạnh lùng, hắn biết những người này cần phải biết kinh sợ. Và với bọn họ không cần đạo lý, chỉ cần một nắm đống là đạo lý. Hắn chỉ có thể thời gian một ngày, thời gian lâu kéo dài không nổi. Lời của Diệp Mặc lần nữa khiến mọi người lạnh sống lưng. Không ngờ hắn còn mạo muội đến cả địa sát. Quả là địa sát bị vị tiền bối họ Diệp này diệt. Sự lợi hại của kiêu ngạo và địa sát lúc đầu không ai không biết. Đắc tội với ai có thể, chứ tuyệt không thể đắc tội với địa sát. Nhưng một tổ chức dã man không ngờ bị diệt tiền bối này nhổ cỏ tận gốc, không ai dám nói thêm nửa chữ. Một số người căn bản chỉ muốn giỡn một chút, lập tức nghĩ tới tâm tư bản thân, đùa cái gì. Trước một kẻ hung ác như tiền bối họ Diệp này mà đùa giỡn, chẳng lẽ có nhiều mạng đến thế. Sau khi Diệp Mặc tuyên bố giải tán, tất cả mọi người lần lượt ra về, muốn nhanh chóng tìm tin tức Diệp Mặc cần. Bản thân Diệp Mặc cũng không nhàn rỗi, hắn muốn đến sân bay xem tình hình cụ thể. Biệt thự Bán Sơn Vịnh Thanh Thủy là một trong những số khu biệt thự sang trọng nhất cả ngày. Diệp Mặc tới đây là muốn gặp Mạc Khang. Mặc dù Mạc Khang là người do hắn trị liệu, nhưng Mạc Khang đối xử tử tế với người khác. Khi công ty mới thành lập, anh cũng trợ giúp rất nhiều, thậm chí còn rót vài trăm triệu vào. Điều này khiến Diệp Mặc cảm tạ. Lần này tới Hồng Kông điều tra tình hình, có thời gian rỗi là nhân tiện thăm Mạc Khang. Khi lần đầu tiên Diệp Mặc giúp Mạc Khang chữa bệnh, biệt thự Bán Sơn có thể nói là cảnh trưởng nghiêm ngặt. Căn cứ ba bước chân có một trạm gác, nhưng hôm nay Diệp Mặc đến đây một lần nữa cảm thấy yên tĩnh, thậm chí là vô cùng yên tĩnh. Hắn chỉ đi thẳng đến trước ngôi biệt thự cũng không gặp một người nào ngăn cản. Nhưng thần thức Diệp Mặc lập tức quét qua tình hình bên trong ngôi biệt thự. Hơn 20 bảo vệ cùng mặc đồng phục đang quỳ gối trước bãi cỏ lớn ngôi biệt thự, cúi đầu thấp, rõ ràng bị ai ép buộc làm vậy. Mạc Khang có bệnh sao? Những người khác đều là giúp anh ta bảo vệ căn biệt thự, tại sao anh ta lại phải vậy? Diệp Mặc đi sâu vào, lập tức biết được những người bảo vệ này đều bị ai đó điểm huyệt, hơn nữa bị mấy tiếng đồng hồ. Mạc Khang và Mạc Bình uể oải ngồi trong phòng khách biệt thự, một số bảo vệ và người hầu đang lơm lớp lo sợ đứng sau, không ai dám chủ động đứng lên phía trước. Trước mặt Mạc Khang và Mạc Bình có một nam một nữ đang ngồi. Diệp Mặc nhận ra người phụ nữ là đôi mắt cô ta sắc nhọn để cho Diệp Mặc ấn tượng sâu sắc. Cô tên Hạ Sắc Vi, lần trước đến giúp Mạc Khang chữa bệnh có gặp người phụ nữ này, lúc đó hắn đã giáo huấn cô ta một bài học. Hạ Sắc Vi là em gái Hạ Nhu mà Mạc Khang thích. Lúc đó hắn còn nói với Mạc Khang rằng không cần thể hiện sự bình phục của mình trước mặt Hạ Sắc Phi. Nhưng hôm nay cô ta tới đây làm gì? Một người đàn ông khác mà Diệp Mặc không quen, đập vào mắt Diệp Mặc là tu vị hoàng cấp của người này. Người đàn ông này diện mạo không tầm thường, hơn nữa vóc dáng khá cao, chứ có điều mắt trông như là thiếu ngủ trầm trọng. Vừa nhìn đã biết là một người làm việc quá độ. Chẳng lẽ những người nhà họ Mạc này là do hai người này làm? Diệp Mặc lập tức bước vào bên trong phòng. Diệp Mặc bước vào khiến bốn người trong phòng giật mình, bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Bác sĩ Diệp, sao cậu lại tới? Mạc Khang và Mạc Bình đồng thời nói, hơn nữa còn đứng đó. Là anh, Hạ Sắc Vi cũng đứng dậy vẻ mặt đề phòng và hơi tức giận nhìn Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc đá cho cô một cước, đến bây giờ cô vẫn nhớ như in. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Sắc Vi, sau đó là đến bên cạnh Mạc Khang hỏi, anh Mạc, rốt cuộc chuyện gì? Mạc Khang hoảng sợ nhìn Hạ Sắc Vi và người đàn ông bên cạnh, vội nói, bác sĩ Diệp, đây là việc riêng của tôi, cậu về trước, đợi tôi sau khi kết thúc việc này tôi đến tìm cậu. Nếu như bình thường Diệp Mặc tới đây Mạc Khang vui vẻ còn không kịp, nhưng hôm nay lại khác. Chương 400, biến cố vịnh Thành Thủy. Đã đến đây không cần đi nữa. Sắc Vi, lần trước tên bác sĩ rắc rưởi này đá cô một cước đúng không? Các đàn ông liếc nhìn Diệp Mặc một cái, trông bộ dáng gã như muốn xả giận giúp Sắc Vi. Hừ, lán, lần đó hắn chạy nhanh, nhân lúc tôi không chú ý. Trường Khuyết, đây là việc riêng của tôi, không cần anh nhúng tay. Người phụ nữ tên Sắc Vi lạnh lùng nói, dường như cô ta biết người đàn ông bên cạnh mình nghĩ gì. Diệp Mặc nhìn Hạ Sắc Vi và người đàn ông một cách kỳ quái. Hai người đó lẽ nào không phải tình nhân? Sao Hạ Sắc Vi phải nói với gã đàn ông khách sáo như vậy? Hạ Sắc Vi nói xong căn bản không đợi Trường Quyết trả lời, bay vò từ chỗ ngồi, giờ trần hướng Diệp Mặc. Lần này cô không nương tay, lần trước vì coi thường Diệp Mặc không xuất toàn lực, nên cuối cùng hậu quả gãy xương đùi. Cho nên lần này cô nhất định khiến cho Diệp Mặc tàn phế. Một bác sĩ bình thường cũng dám khiêu khích cô. Cho dù y thuật của hắn có tốt, nhưng muốn giết tên bác sĩ này dễ như trở bàn tay. Nhìn Hạ Sắc Vi giờ trần định đá một cước, Trường Quyết lộ vẻ trầm biến. Cho dù Diệp Mặc lợi hại thế nào cũng bị một cước đá cho chết là cái chắc. Nếu may mắn thì hắn có thể trở thành tàn phế. Người phụ nữ hung ác giờ trần muốn cướp mạng người khác hoặc là làm cho họ bị tàn phế, Diệp Mặc cũng không chần chừ giơ một cước trở. À, tiếng hét thảm vang, Hạ Sắc Vi lập tức bị đá bay ra ngoài, rơi vào bãi cỏ trước ngôi biệt thự, làm xoa trên đất không biết sống chết. Trường Khuyết đột nhiên đứng lên, gã đương nhiên biết rõ bản lĩnh Sắc Vi, dù có kém hơn gã một chút không thể nói cô ta cực mạnh. Không ngờ chưa chạm vào đối thủ thì đã bị đá bay ra ngoài. Tên bác sĩ này thân thủ thật đáng gờm, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trường Quyết không dám tiến lên nói với Diệp Mặc, nhưng gã không đi nên cũng có nghĩa Diệp Mặc không tìm tới gã. Diệp Mặc bước tới trước mặt Trường Quyết, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Trường Quyết, cười lạnh một cái, đồng thời giơ chân tung một cước. Trường Quyết giống như là quả pháo bị Diệp Mặc đá bay ra ngoài, rơi xuống bãi cỏ bên cạnh Sắc Vi dậy không nổi. Bác sĩ Diệp, Mặc khá ngơ ngác nhìn cảnh tượng khiến anh ta ngây người trước mặt, không dám tin mắt mình. Anh ta biết Diệp Mặc chắc chắn có học võ, không ngờ Diệp Mặc lợi hại tới vậy. Hai người Hạ Sắc Vi và Trường Quyết anh ta biết rõ họ thế nào. Nói là người có thể đá họ bay ra ngoài chỉ bằng một cước Mặc Khang không tin, ít nhất anh ta cũng chưa từng thấy. Nhưng hôm nay không ngờ Diệp Mặc không do dự cho họ một cước, thậm chí đến giờ là không biết sống chết. Anh Mặc, cứ gọi tôi Diệp Mặc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc xua tay. Mặc Khang thở dài. Vậy tôi không cách sáo người anh em. Sau khi tôi được cậu chữa trị, nghe theo sự dặn dò không bước chân ra ngoài, ngoài việc đến công ty lưu xa của cậu một chuyến, tôi ở trong biệt thự bán sơn. Nhưng sáng sớm hôm nay, Hạ Sắc Vi và Trường Quyết đột nhiên đến chỗ tôi, phát hiện tôi được chữa trị. Trường Quyết liền tập hợp bảo vệ của tôi lại, sau đó muốn dẫn tôi đi. Tiếp theo đó là Hạ Sắc Vi ngăn anh ta lại, rồi hai người ngồi ở phòng đợi. Còn về việc họ đợi cái gì tôi không rõ. Đợi tôi cứu đám vệ sĩ của anh xong, bất luận ai, cho dù muốn phái ẩn môn tôi cũng có thể giúp anh bảo họ cút đi hết. Diệp Mặc nói xong liền cứu cái đám vệ sĩ và Mạc Khang. Phát hiện vì thời gian bị điểm huyệt quá dài nên có hai người đã chết. Mạc Bình tức giận, chú, sao họ có thể tùy tiện giết người? Mạc Khang cười khổ, sau đó nói, trong mắt người như bọn họ, mạng sống chúng ta không các lũ kiến. Anh ta nghĩ tới cuộc sống không phải người ở nhà họ Hạ, lòng thổn thức. Sau khi dặn dò đám vệ sĩ mai táng hai người đã chết, Mạc Khang mới hỏi Diệp Mặc, người anh em Diệp sao đột nhiên tới đây? Hai người bọn họ bây giờ thế nào rồi? Tôi nghĩ sự tình rất khó giải quyết. Mạc Khang hỏi liên tiếp ba câu hỏi, nhưng ba câu hỏi lại không có bất kỳ sự logic. Có thể thấy lòng anh ta không có chút manh mối cũng khẩn trương. Diệp Mặc khoát tay, anh không cần lo lắng hai người bọn họ. Tôi có thể đánh bọn họ, không sợ thế lực đằng sau lưng bọn họ. Tôi nói cho giúp anh làm chủ thì giúp anh làm chủ, không cần lo lắng. Tôi đến Hồng Kông chủ yếu là điều tra chuyến bay mất tích tại San Francisco. Diệp Mặc nói mục đích của mình. Vợ của cậu trên chuyến bay đó. Lòng Mạc Khang kinh ngạc. Anh ta đương nhiên biết máy bay đó mất tích khá lâu, bất cứ ai cũng không dám ôm hy vọng là những người trên máy bay còn sống. Chỉ là đối với anh ta, Diệp Mặc là ân nhân, hắn đã điều tra thì mình cũng phải có trách nhiệm giúp hắn. Bình Nhi, lập tức điều tra việc này, bao gồm lai lịch những nhân viên trên máy bay đó. Mạc Khang quyết định thật nhanh. Mạc Bình lập tức đáp lại, nhanh chóng dẫn người rời khỏi khu biệt thự bán sơn. Y biết bản lãnh Diệp Mặc, hơn nữa là chú của y cũng là do Diệp Mặc cứu, lòng y luôn tôn kính cảm kích Diệp Mặc. Mặc dù không phải Diệp Mặc cố ý tới đây để Mạc Khang giúp, nhưng có thêm một người điều tra càng thêm hy vọng. Diệp Mặc không cản Mạc Bình đi điều tra. Tôi hỏi trước, hai người này tới đây có việc gì? Diệp Mặc nói xong liền đi ra bãi cỏ, tiến đến chỗ Hạ Sắc Vi và Trường Khuyết. Diệp Mặc vỗ vỗ cho Hạ Vi tỉnh lại. Hạ Vi ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, mắt cô lộ vẻ sợ hãi phẫn nộ. So với việc gãy xương thì đây là vết thương nhỏ mà thôi. Nói, mục đích của cô tới đây là gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Khang dù sao cũng là người tình đầu tiên của chị cô. Chị cô làm tổn thương anh ấy 20 năm. Cô còn muốn gieo rắc tai họa cho anh ấy. Lương tâm chị cô có phải bị chó gặm hết rồi sao? Giọng Diệp Mặc lạnh lùng. Chị tôi hại anh ấy. Hừ, mắt Hạ Sắc Vì lộ trầm chọc chỉ thêm một câu không có nói gì. Đối với một người tu luyện cổ võ tu vị đã đến tình trạng như Hạ Sắc Vì, Diệp Mặc không dám tùy tiện sử dụng phương pháp trò hỏi thông thường. Bởi vì người có ý chí tinh thần tương đối mạnh thì phương pháp này rất có thể khiến cho người bị hỏi cắn nữa chưa kịp hỏi chuyện gì cuối cùng biến thành vô nghĩa. Dù sao Hạ Sắc Vì cũng là em gái Hạ Nhu, mà Hạ Nhu là người yêu của Mạc Khang. Hắn còn chưa biết ý của Mạc Khang, làm vậy đối với Hạ Sắc Vì là vô nghĩa, không phải là thứ Diệp Mặc muốn. Thấy Hạ Sắc Vì không nói, Diệp Mặc liền vỗ mặt Trường Quyết tỉnh. Với Hạ Sắc Vì, hắn không muốn dùng cách tàn nhẫn. Đối với Trường Quyết thì Diệp Mặc không lo lắng. Nói mục đích hai người ra, trong 3 giây không nói tôi ra tay. Giọng Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Mặc dù võ công Trường Quyết khá lợi hại, nhưng với một người dục vọng một đôi nam nữ không thể khống chế được ý chí nhất định không mạnh tới vậy. Mày là mơ à? Tao là người của Hồng Vũ Đường. Trường Phong chỉ là chú của tao. Mày dám làm gì tao Hồng Vũ Đường? Tao cho mày kết quả không chỗ chôn thân. À, lời Trường Quyết chưa nói xong, Diệp Mặc chợt y thêm một phát đá. Âm thanh tiếng xương vỡ vụn vang. Trường Quyết không khỏi kêu thên thảm thiết. Hạ Sắc Vì bên cạnh chợt lạnh trong lòng. Tên bác sĩ họ Diệp này lại ra tay tàn độc như vậy. Đầu gối của Trường Quyết bị hắn đá cho một cước, làm sao có khả năng chữa khỏi. Mày thật quá độc ác. Trường Quyết nước mắt ra rụa, cảm giác đau đớn buốt tận xương tủy khiến gã cảm thấy sống không bằng chết. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tao độc ác, đám vệ sĩ vừa rồi bị mày giết hại, tại sao vẫn chưa nghe thấy nói mình độc ác? Tao còn chưa giết mày thì độc ác cái lỗi gì? Những kẻ bình thường sao có thể so với tao, chúng chỉ là sâu bọ mà thôi. Trường Quyết cho rằng đó là đương nhiên. Với những người học võ như họ, những kẻ tầm thường ở thế giới bên ngoài thậm chí không bằng sâu bọ. Vì vậy gã nói thẳng thừng. Diệp Mặc không thèm chú ý tới gã, nhấc chân đạp sang đầu gối bên kia của gã nói, ý thực sự kỳ lạ, tao đang hỏi mày, mày chuyển sang chủ đề khác làm gì? Đừng dẫm nữa, tao nói. Trường Quyết cũng không dám nuôi thù với Diệp Mặc. Mặc dù vừa rồi gã biết không phải mình chuyện chủ đề, nhưng gã cũng không dám nói mấy lời vô nghĩa. Kẻ mà Mặc Khang gọi là bác sĩ Diệp này thực quá hung ác. Không đợi Diệp Mặc sục, Trường Quyết nói thẳng: lúc trước vì dược phẩm lạc nguyệt của Lưu Sa nghiên cứu ra dưỡng nhan hoàn, mà tiền kiếm được dưỡng nhan hoàn quá nhiều, nên rất nhiều ẩn môn phái người tới đánh tiếng ở Lưu Sa, muốn nắm giữ ngành sản xuất hái ra tiền. Nghe nói tới vậy, Diệp Mặc ngạc nhiên. Đúng vậy, dược phẩm lạc nguyệt của mình kiếm được nhiều tiền, vậy ẩn môn sao có thể bỏ qua? Diệp Mặc bây giờ đương nhiên biết ẩn môn không phải lũ ngu, chỉ biết ăn ngũ cốc, cho nên cần tiền. Hơn nữa, còn cần rất nhiều tiền. Bọn họ từng tham gia đấu hội ở Vô Lượng Sơn, những người này bỏ ra cả 100 triệu. Nếu như không có việc sản xuất bình thường, họ làm sao có nhiều tiền tới vậy? Mặc dù pháp khí và đan dược của ẩn môn bán nhiều tiền, nhưng dù sao cũng là thứ tài nguyên có hạn. Dưỡng nhan hoàn của mình đã bán được giá, bọn người ẩn môn không nhìn chằm chằm mới lạ. Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh. May mà bây giờ phát hiện ra sự thật này, liền có thể đề phòng tai họa xảy ra. Nếu không đợi sự việc xảy ra đi điều tra một lần đã muộn, cũng giống như việc Khinh Tuyết mất tích lần này. Nhưng hắn không ngờ ẩn môn dám dán mắt vào sản nghiệp của mình. Bọn này đúng là không kiên nhẫn được rồi. Diệp Mặc hắn dễ đánh như vậy sao? Chứ có điều cùng Mặc Khang có quan hệ gì? Thấy ánh mắt của Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh lùng, Trường Khuyết dùng mình một cái vội nói: trong quá trình bọn tao điều tra, biết tài liệu chính dược phẩm Lạc Nguyệt là tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông. Đúng lúc người bọn tao phụ trách điều tra dược phẩm Lạc Nguyệt chính là người mà lúc trước phụ trách chăm sóc Mạc Khang. Từ tập đoàn Lạc Nguyệt, chúng tao mới biết hóa ra Mạc Khang chưa chết. Sau khi những người đó hồi báo về, thì chú tao lập tức phái tàu dẫn Mạc Khang đi. Nếu như vậy, tại sao bây giờ còn ở đây? Diệp Mặc không ngờ cuối cùng công ty mình lại là bại lộ sự việc của Mạc Khang. Chương 401, tao là Diệp Mặc. Trường Quyết nhìn Hạ Sắc Vi một cái sau đó lên tiếng: đó là vì Sắc Vi, sau khi chú tao phái tao đi thì chị cô ấy liền biết, sau đó bảo cô ấy và tao cùng đến. Diệp Mặc nhìn Sắc Vi nói lạnh lùng: Hạ Sắc Vi, tôi cho cô một cơ hội, nếu như cô không chịu nói đừng trách tôi không khách khí. Cho dù là trước mặt anh Mặc đây tôi cũng không cho cô xong đâu. Chuyện đến mức này, dược phẩm lạc dược của hắn, nên là Diệp Mặc không nói nhiều, ngữ khí dã man. Không biết hay không cảm thấy sát khí trong lời Diệp Mặc, hay là vì lời Trương Khuyết mà Hạ Sát Phi nhìn Diệp Mặc một cách lạnh lùng nói: Trường Phong chỉ sở dĩ nhất định muốn kết hôn với chị tôi, thậm chí cả khi chị tôi mang thai cũng không từ bỏ, là bởi vì chị tôi có một thể chất đặc biệt trên phương diện của người võ học, gọi là ly âm chi thể. Cái gì? Trường Khuyết bị Diệp Mặc dẫm lên cũng không dám tin, nhìn Hạ Sát Phi. Người khác có thể không biết ly âm chi thể là gì, nhưng trong môn phái cổ võ đó là bí mật công khai. Loại thể chất đó trong truyền thuyết, thậm chí từ trước tới nay không phát hiện ra ly âm chi thể thực sự. Hạ Sắc Vi liếc nhìn Trường Khuyết một cái rồi nói: những người tu luyện cổ võ chỉ cần tu luyện cùng với người phụ nữ nào có ly âm chi thể thì việc thăng cấp địa cấp là 100%, hơn nữa có cơ hội thăng cấp tiên thiên. Trường Phong chỉ vì biết chị tôi có ly âm chi thể mới nghĩ mọi cách để kết hôn chị tôi. Trước điều tu luyện cùng một người phụ nữ có ly âm chi thể có phiền toái, đó là người phụ nữ này bắt buộc phải phối hợp một cách hoàn toàn tâm toàn ý với đàn ông, nếu không thì không hiệu quả. Mà chị tôi có quan hệ với Mạc Khang, cho nên Trường Phong chỉ lấy được thân thể chị tôi mà không lấy được trái tim. Hóa ra là vậy. Mạc Khang đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, anh ta vô cùng hận bản thân, tất cả một người con gái cũng bảo vệ không nổi, thậm chí một người con gái mình yêu, thì việc đó có nhiều tiền có tác dụng gì? Anh ta thà rằng không có xu nào, chỉ cần bên Hạ Nhu là đủ. Đồng thời Hạ Sắc Phi nhìn Mạc Khang một cách khinh thường, từ tận sâu đáy lòng cô ta vô cùng khinh bị người đàn ông này, tất cả người con gái mình cũng không thể bảo vệ. Trường Phong chỉ sở dĩ không dám giết Mạc Khang, sợ trái tim chị tôi chết hoàn toàn. Một khi trái tim chị tôi chết, anh ta không có cơ hội. Cứ như vậy bao nhiêu năm Mạc Khang vẫn ngoan cố sống trong nhà họ Hạ. Vì vậy anh ta dùng cách độc ác nhất để điểm huyệt kinh mạch Mạc Khang, biến Mạc Khang thành người thực vật vĩnh viễn không tỉnh. Nếu như chị tôi còn muốn Mạc không sống thì không được phản kháng anh ta. Hạ Sắc Vi lau mồ hôi trên trán, cắn răng tiếp tục nói: chị tôi biết Trường Phong chỉ là người thế nào, cũng biết thủ đoạn mà anh ta dùng để điểm huyệt Mạc Khang, để Mạc Khang trở thành người thực vật. Nếu thời gian kéo dài thì sống không được. đồng thời nhớ tới sự việc đau lòng nhất nhất định sẽ chết. Vì vậy chị tôi mới bảo tôi dẫn Mạc Hàng về, giúp Mạc Hàng lập một cái miếu, sau đó đặt pháp khí trong miếu, mục đích là muốn giải trừ ác khí trong lòng anh ấy, nhưng cũng chỉ sống lâu thêm được vài năm. Hóa ra là vậy. Mạc Hàng nước mắt tuôn trào, lẩm bẩm hai chữ hạ nhu. Anh ta phải chịu dây vò khổ sở về thể xác, còn đau khổ mà hạ nhu lại là đau khổ thực sự. Nhưng anh ta không ngờ rằng có lúc anh ta còn oán hận vì sự phản bội hạ nhu. Nhưng mà hơn 20 năm trôi qua, Trương Phong chỉ nhẫn nhịn đến cực hạn. Anh ta tưởng Mạc Khang đã chết, nhưng chị tôi vẫn chưa hồi tâm chuyển ý. Khi anh ta không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa, người của anh ta ở dược phẩm Lạc Nguyệt biết được tin Mạc Khang vẫn bình yên vô sự. Cho dù Trương Phong chỉ không dám tin Mạc Khang không ngờ được người khác chữa khỏi, thì anh ta lập tức biết được đây là cơ hội, nên anh ta dùng cách uy hiếp chị tôi. Hơn 20 năm trước anh ta không dám uy hiếp, bây giờ anh ta hết sức chịu nổi. Dù bất kể có phải uy hiếp hay không, anh ta cũng không có phối hợp được với chị tôi. Giọng điệu của Hạ Sắc Vi dần bình tĩnh. Diệp Bạc nghe Hạ Sắc Vi kể sự tình, cảm thấy lời của Hạ Sắc Vi có chút chân thật, cụ thể không đúng ở đâu hắn không thể nhìn ra. Hạ Sắc Vi tiếp tục nói, khi chị tôi muốn đến gặp Mạc Khang, nhưng mà hành động của chị bị Trường Phong chỉ khống chế, anh ta không cho phép chị tôi đi đâu. Chỉ là lần này chị tôi hạ quyết tâm nhất định phải đi. Vì vậy Trường Phong chỉ muốn Trường Khuyết đến trước dẫn Mạc Khang về. Chị tôi biết ý của Trường Phong, chỉ bảo tôi đến ngăn cản việc Trường Khuyết dẫn Mạc Khang về. Chị cô muốn thế nào? Diệp Mạc lên tiếng. Hạ Sắc Vi lắc đầu. Tôi không biết, chị tôi chỉ muốn nói tôi đợi ở đây. Chị nói nhất định chị ấy tới. Tôi đã đợi mấy tiếng đồng hồ, nhưng việc sau đó tôi nghĩ anh cũng biết. Chị tôi sợ Mạc Khang sau khi bị dẫn đi không có cách trở về. Diệp Mạc nhìn chăm chăm Hạ Sắc Vi nói. Nhưng tôi lại cảm thấy cô đang nói dối. Từ ánh mắt của cô nhìn ra, cô muốn Mạc Khang chết sớm. Lần trước khi tôi tới, ánh mắt cô cũng là vậy. Hạ Sắc Vi oán hận nhìn chằm chằm Mạc Khang. Đúng rồi, tôi ước gì anh ta chết sớm cho rồi. Nếu không phải anh ta, chị tôi cũng không rơi vào tình cảnh này. Một thứ rắc rưởi, không ngờ thứ rắc rưởi có thể sống lâu tới vậy, không chết quách cho xong. Mạc Khang ôm đầu tự lẩm bẩm. Đúng vậy, tôi là đồ rắc rưởi, tôi hoàn toàn là thứ bỏ đi. Diệp mà không để ý tới Hạ Sắc Vi, đã vào chân Trường Khuyết một cái. Đi lưu xả muốn lấy dưỡng nhan hoàn, ngoài Trương Phong chỉ còn ai? Không cần hỏi nó, tôi đến nói cho anh biết. Một giọng lãnh đạm truyền ra, Diệp Mặc phát hiện người đến trước khi có người chưa nói. Chỉ có điều tốc độ cực nhanh, ở cách khoảng 200m chớp mắt một cái tới ngay trước mặt. Đó là người đàn ông trông cực kỳ tuấn tú, dưới cảm để chút râu, không có giọng nói vàng, động tác rất nhanh. Lát sau có ba người tới, ba người là một người phụ nữ trung niên, hai người đều đạt đến tu vị huyền cấp. Hạ Nhu. Mạc Khang đứng ngơ ngác nhìn phụ nữ trung niên tướng mạo bình thường, chính là Hạ Nhu. Không ngờ 20 năm anh ta không có gặp, trông cô ta gầy yếu đến vậy, hơn nữa dung nhan còn già rất nhiều so với người bạn cùng tuổi. Người phụ nữ trung niên ngây người nhìn Mạc Khang, sẽ mặc cảm thấy thân thể cô ấy như du nên đứng im không nhúc nhích. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhìn Hạ Nhu dịu dàng nhỏ giọng nói. Nhu Nhi, anh đồng ý cho em tới gặp mặt anh ta, em qua đó nói chuyện đi, anh hy vọng em giữ lời hứa chúng ta. Hạ Nhu dường như không nghe lời đàn ông, chỉ chậm chậm đến chỗ Mạc Khang. Mạc Khang nhịn không nổi, anh ta vò tới chỗ Hạ Nhu, ôm Hạ Nhu một câu cũng không nói lên lời. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhìn Mạc Khang mắt lộ sát khí, một tên đàn ông bình thường không ngờ dám ôm vợ gã trước mặt gã. Chỉ có Diệp Mặc nhìn thấy tay của tên này sờ ra một cái. Diệp Mặc tiến lên trước một bước, giơ tay nắm cây châm nhỏ, sau đó lạnh lùng nhìn gã đàn ông kia nói. Mày chính là Trương Phong Chỉ, trước mặt tao không ngờ còn dám dùng ám khí. Gã đàn ông khôi ngô tuấn tú chưa kịp nói thì Hạ Nhu kịp phản ứng, cô chỉ vào tên này vội nói. Trương Phong Chỉ, khi anh đến nói thế nào, tại sao còn muốn ra tay với Mạc Khang, là anh không giữ lời hứa? Sắc mặt Trương Phong Chỉ xanh mét, không kịp để ý tới lời Diệp Mặc lạnh lùng. Không ngờ cô không tuân theo đạo làm vợ, càng nhìn ôn ấp đàn ông khác, lại dám trách tôi. Tất cả những gì trước đây đề ra đều là vô dụng. Mặc dù Hạ Nhu là công cụ để gã lợi dụng, dù sao cô ấy là vợ gã, vợ mình thân mật với người đàn ông khác trước mặt mình. Nếu là trước kia Trương Phong Chỉ sớm đã quên giao ước trước đó, cho dù còn nhớ gã cũng không nhẫn được. Chính là vì không tu luyện cùng nhau, không thể muốn để người phụ nữ mình cắm sừng trước mặt, không tuân đạo lý làm vợ, tôi phỉ nhổ vào. Trương Phong Chỉ, cuối cùng anh cũng lộ rõ bộ mặt thật, nói cho anh biết, tôi đã ra ngoài chẳng có ý nghĩa sống trở về. Tôi và Mạc Khang sớm đã kết hôn, cho anh xem đây là cái gì. Anh giam nọng tôi hơn 20 năm. Hôm nay tôi và Mạc Khang chết cùng nhau, tôi cho anh xem cái kiểu giam nọng đó còn được không. Hạ Nhu lấy một bộ tờ giấy màu đỏ giơ trước mặt Trương Phong Chỉ. Cô, Trương Phong Chỉ thấy dòng chữ trên giấy đăng ký kết hôn suýt chút nữa giận tới mức hộc máu. Mặc dù tờ giấy kết hôn tầm thường là thứ vô nghĩa trước mặt gã, nhưng thứ vô nghĩa này không ngờ được Hạ Nhu cất giữ bao năm. Điều này khiến cho gã sao chịu nổi. Hạ Nhu, Mạc Khang kêu hai chữ này tất cả không nói lên lời. Hạ Nhu buồn bã cười. Mạc Khang, dù em không sống cùng anh, nhưng đợi sau khi em chết chúng ta có thể được bên nhau. Bao năm nay là em phụ lòng anh, em muốn nói ra ngoài tìm anh nhưng em không thể. Mạc Khang cuối cùng định thần, anh ta run rẩy từ áo lấy ra tờ đăng ký kết hôn đã ép nhựa. Hạ Nhu, tờ của anh cũng còn, sau này chúng ta sống cùng nhau đã tốt, em không cần lo lắng, người anh em họ Diệp này giúp chúng ta làm chủ. Người anh em họ Diệp? Hạ Nhu theo bản năng hỏi. Mạc Khang gật đầu chỉ Diệp Bạc nói. Đúng vậy, anh ấy chính là người anh em họ Diệp. Lúc trước bệnh anh là do anh ấy chữa. Hả? Trường Phong Chỉ phẫn nộ cười lớn. Dù đã Hạ Nhu lập tức đồng ý tu luyện cùng gã thì gã cũng không thể để cho người phụ nữ phản bội gã tiếp tục sống. Mày là người anh em họ Diệp sao? Mày nói tao dám dùng ám ký trước mặt mày thì mày dám điều tra sự tình ẩn môn của tao? Trường Phong Chỉ cười không ngừng, mặt không còn nụ cười, vẻ mặt gã còn lạnh lùng hơn so với giọng nói gã. Sát khí mãnh liệt phóng ra, gã lập tức muốn bám vòng những người trước mắt thành thịt vụn. Diệp Bạc lạnh lùng cười. Mày còn chưa hỏi xong, còn cái tên bị tao dẫm cho gãy xương cốt này thì sao? Đương nhiên nếu như tao điều tra sự thật mà môn phái chúng mày thực sự dám ra tay thì tao không ngại đến môn phái chúng mày cho một chuyến, nhổ cỏ tận gốc môn phái chúng mày. Khẩu khí thật lớn, mày tưởng là ai? Thiên Vương chắc. Trường Phong Chỉ cười lạnh lùng. Gã là một cái cao thủ đỉnh địa cấp trung kỳ trong ẩn môn, một gã trẻ như vậy cũng dám huỳnh hoàng trước mặt gã. Tao không phải là Thiên Vương, tao là Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên nói, nhưng ánh mắt Trường Phong Chỉ thì như chết đứng.